Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 103, 2, Mục Giai hãi nhiên, lùi lại một bước, gặp Trúc Thương Lan quanh thân tràn ngập nồng đậm tan không ra sát khí. Rất có hắn nói thêm nữa một câu nàng liền một móng vuốt đem hắn xé tư thế. Hắn chỉ có thể hậm hực sờ lên cái mũi, quay người rời đi nơi này. Không có cách, thời gian lại gấp gáp, cũng không thể gấp tại cái này nhất thời. Vạn nhất đem Trúc Thương Lan làm phát bực phứt bỏ mạng nhỏ. Vậy ai để thay thế hắn hoàn thành Mục Gia sứ mệnh? Đợi đến Mục Giai rời đi, gian phòng một lần nữa an tĩnh lại. Trúc Thương Lan xoay người nằm ở trên giường, tay phải vung lên, đầu ngón tay vung ra kình phong trực tiếp xúc động bật đèn. Bộp một tiếng. Trong phòng lâm vào hắc ám ân y, Trúc Thương Lan tại trong bóng tối nhắm mắt lại. Có lẽ là giường quá mức mềm mại, lại có lẽ là nàng ngủ đã quen quan tài. Lúc này không có chút nào buồn ngủ, trong đầu lơ đãng vang lên Mục Giai trước khi đi kia lời nói. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đen nhánh trần nhà. Nàng không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận. Mục Giai mới vừa nói những lời kia là có đạo lý. Nàng có thể bảo vệ tộc đàn nhất thời, bảo hộ không được tộc đàn một thế. Nhân loại cùng cương thi một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Mục Giai chỉ cùng với nàng phân tích lợi và hại, khả năng hắn đều không nghĩ tới trận này cục diện bế tắc có phương pháp phá giải. Cương thi tiến hóa quá mức chậm chạp, kém xa nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc. Chờ nàng bỏ mình, cương thi 100% bại bởi nhân loại, nếu là cố chấp là khác, long người, nhân loại đều bị khác, long người thay thế, loại kia đợi cương thi vẫn thua, đã tả hữu đều là thua, còn không bằng liều mạng, nếu như cố chấp thật là khác, long người, kia nàng cùng cố chấp ước định liền không còn giá trị rồi. Nàng có thể mặt ngoài cùng nhân loại kết minh. Sau lưng tìm thời cơ đem nhân loại cao tầng tụ tập lại. Tận diệt, đến lúc đó nhân loại đại loạn, nàng cương thi đại đội thừa cơ công nhân loại trở tay không kịp. Vậy bọn hắn thắng được xác suất liền lớn, chờ đánh thắng, nàng liền hạ lệnh đem nhân loại cùng bán thú nhân toàn bộ giết chết vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đến lúc đó thế giới này cũng chỉ có cương thi cái này một chủng tộc. Mặc dù làm như vậy pháp quá không lỗi lạc. Không phù hợp nàng nhất quán phong cách, nhưng vì cương thi chi địa vĩnh cửu hòa bình, nàng không thể nhân từ nương tay. Lý trí nói cho Trúc Thương Lan làm như vậy đúng, nhưng trong lòng có cái thanh âm đang hỏi mình, nếu là cố chấp là nhân loại đâu? Hắn đối nàng một lời thực tình, nàng phục sinh cũng có cố chấp công lao, nếu như không có cố chấp toàn lực ủng hộ, thẩm chi hành làm sao có thể tâm vô bàng vụ làm thí nghiệm. Càng không nói đến, cương thi chi địa có thể phát triển thành hôm nay quy mô. Chưa hẳn không có cố chấp dung túng. Trúc Thương Lan để tay lên ngực tự hỏi. Trước đó nàng xuất lĩnh bộ hạ cướp nhân loại vũ khí. Nhiều lần đắc thủ, đây là vì cái gì? Còn có tiến đánh bán thú chi địa lúc, nàng tận mắt chứng kiến qua những vũ khí kia uy lực. Nhân loại có tiên tiến vũ khí số lượng viễn siêu nàng tưởng tượng. Chân chính mặt đỏ sức, bọn hắn chưa chắc là nhân loại đối thủ, cố chấp tại phần thắng lớn tình huống dưới, nguyện ý đem vương tọa chắp tay dâng lên, nàng lại vì ích lợi của mình lấy oán trả ơn, đôi này cố chấp công bằng sao? Trúc Thương Lan đau đầu, nàng nhìn chằm chằm hư không, kinh ngạc nhìn nghĩ, có lẽ nàng hẳn là muốn tự tư điểm, nàng hẳn là tiếp nhận cố chấp đưa tới vương miện. Ngồi lên nàng tha thiết ước mơ vị trí kia, cố chấp là nhân loại cũng tốt khác, lòng người cũng được, chỉ cần hắn là đưa cho nàng vương miện người kia, nàng không cần xoắn suýt nhiều như vậy, về phần nàng sau khi chết thế giới này như thế nào. Vậy liền không về nàng quản, nghĩ đau đầu dứt khoát liền không đi nghĩ, Trúc Thương Lan đem những này thượng vàng hạ cám suy nghĩ hết thảy ném đến sau đầu. Nói với mình, luôn có biện pháp giải quyết, không vội tại thời khắc này. Nàng nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, nàng lại mở mắt ra. Lần này, trong mắt nàng mê mang tán đi, nàng muốn vương tọa không giả, nhưng tuyệt sẽ không cầm nàng trăm vạn cương thi bộ hạ sinh mệnh nói đùa. Hiện tại cố chấp trên người có quá đa nghi điểm, nàng vẫn là cẩn thận là hơn. Nghĩ tới đây, Trúc Thương Lan cầm lấy dưới giường vệ tinh máy truyền tin. Âm thầm dặn dò cái gì? Hôm sau, thợ trang điểm sớm liền gõ mở cửa. Vì Trúc Thương Lan trang điểm ẩn đi, Trúc Thương Lan tùy ý đối phương đem kia thân hoa lệ vui bào choàng tại trên người nàng, đương đối phương run run rẩy rẩy muốn giúp nàng trang điểm. Trúc Thương Lan liếc mắt trong tay nàng phấn lót dịch, nói, trang điểm coi như xong, thế nhưng là, tân nương tử không đều là muốn ăn mặc thật xinh đẹp sao? Trúc Thương Lan thản nhiên nói, ta hiện tại liền không xinh đẹp không? Thợ trang điểm nhìn nhìn Trúc Thương Lan tấm kia mất nước chỉ có một lớp da bao vây lấy xương đầu. Mặc dù cái này cương thi vương có cố ý đem răng nanh thu, nhưng gương mặt này cũng đẹp không chút nào dựng rát, nàng nuốt nước miếng một cái, trái lương tâm khen, xinh đẹp, Trúc Thương Lan đều không cần nhìn nàng biểu lộ liền biết nàng là nói dối. Nàng khuấy động lấy trong tay đỉnh đầu, miễn cưỡng nói, trang điểm thì miễn đi, dừng một chút, lại bổ sung một câu, cố chấp đều không chê nặng, miệng, vị, dám cùng ta kết hôn. Ta nghĩ hắn sẽ không để ý ta không hóa trang, thợ trang điểm. Ách, được rồi, đợi đến hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Trúc Thương Lan miễn đi đỏ khăn cô dâu. Từ quân sư Mộc Sâm dắt ra ngoài. Nhìn thấy Trúc Thương Lan cách ăn mặc. Mộc Sâm nhịn không được tại Trúc Thương Lan bên tai lẩm bẩm. Vương, ngài đây là cái gì cách ăn mặc? Nhìn qua thật kỳ quái, Trúc Thương Lan bình tĩnh nói. Đây là cổ đại kết hôn lúc xuyên hỷ phục, cái này còn tính là giản hóa, đặt cổ đại mũ phượng khăn quàng vai là một bộ, trên đầu còn muốn mang một đỉnh mũ phượng tới, Mộc Sâm kinh hãi. Vương, ngài lúc nào như thế có văn hóa? Trúc Thương Lan, nàng từ Mộc Sâm dìu lấy, dùng ánh mắt còn lại quan sát chung quanh tràng cảnh, chỉ gặp nhân loại cùng cương thi mỗi người chia hai đại trận doanh. Giao thoa sắp xếp, lẫn nhau trên mặt đều không có nụ cười. Song phương đều cảm thấy nhà mình vương, thống soái, cưới nhân loại, cương thi, là làm rất lớn hy sinh. Chỉ dùng ánh mắt giết chết đối phương mà không phải rút đao khiêu chiến đã rất khá. Mà tại thật dài cuối cùng, cố chấp một thân áo đỏ, khóe miệng cười mỉm, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Trúc Thương Lan từng bước một hướng nàng đi tới. Ở phía sau hắn, ngừng lại một cỗ lão cổ đồng quân dụng xe tăng. Một hồi hắn biết lái lấy xe tăng chở Trúc Thương Lan tuần sát toàn trường. Từ đáp ứng kết hôn, đến kết hôn chuẩn bị, đến cử hành hôn lễ, Trúc Thương Lan trong lòng đều không có cái gì ba động. Dưới cái nhìn của nàng, nàng sẽ cùng cố chấp kết hôn chỉ là cân nhắc lợi hại kết quả. Bất quá thật nhìn thấy cố chấp tràn ngập vui vẻ đứng tại đối diện đợi nàng. Nàng kia nước đọng không có chút rung động nào tâm hồ chung quy là bị cái gì nhấc lên gợn sóng. Cố chấp trước kia cũng là như thế đợi nàng a. Ngay từ đầu cố chấp quen thuộc đứng ở sau lưng nàng. Nàng vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy hắn. Về sau hắn đi tới nàng bên cạnh, bốc lên tàn tật suốt đời phong hiểm cũng muốn kiên định đi hướng nàng. Mà bây giờ, đổi thành nàng đi hướng hắn, không đi nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn nàng cùng hắn tương lai, một bước, hai bước, ba bước, đợi đến Trúc Thương Lan đi tới cố chấp bên cạnh thân. Cố chấp đưa tay phải ra, từ Mộc Sâm trong tay tiếp nhận Trúc Thương Lan tay, một bên đứng yên nhân loại cùng cương thi liền thấy một bộ kỳ quái tràng cảnh. Chiều cao 2 mét có thừa hình người thây khô cùng so với nàng thấp rất nhiều nhân loại đứng chung. Một chỗ, nhân loại có chút cúi đầu, hôn lấy tay của đối phương lưng, trong mắt đầy tràn thâm tình, có thể đi rồi sao? Nữ vương của ta, đương nhiên, Trúc Thương Lan đi theo cố chấp lên xe tăng. Xe tăng chậm rãi thúc đẩy, dọc theo con đường chậm rãi tiến lên, chỗ đến. Ở đây lớn nhân loại cùng cương thi đều muốn quỳ xuống. Cúi đầu xưng thần, tràng diện to lớn hùng vĩ. Trúc Thương Lan từ cố chấp nắm tay của nàng, nghênh đón nhân loại cùng cương thi triều bái. Bên tai nghe được cố chấp thanh âm, Thương Lan, người hôm nay cao hứng sao? Mani, ta cũng thật cao hứng, cố chấp thở dài nói. Ta rốt cục cưới được ngươi, Trúc Thương Lan không nói gì. Bởi vì nàng trong đám người thấy được Mục Giai. Mục Giai đổi lại nhân loại quân trang, đứng tại nhân loại sĩ quan bên trong, ánh mắt phức tạp nhìn qua nàng, cuối cùng đi theo đại chúng cùng một chỗ quỳ xuống. Nàng không có đáp ứng Mục Giai trở lại quá khứ cải biến lịch sử. Nàng tại tận thế có một nhóm đối nàng tuyệt đối trung thành bộ hạ, có chí cao vô thượng quyền lực, còn có yêu bạn lữ của nàng. Cho dù tận thế bên trong không có nàng quen thuộc cố nhân, thì tính sao? Nàng bây giờ có được hết thảy. Trúc Thương Lan nói với mình lựa chọn của nàng là đúng. Cố chấp phát giác được Trúc Thương Lan thất thần. Ngươi thế nào? Trúc Thương Lan lấy lại tinh thần. Không có cái, nói không nói chuyện, một cái hiện ra ấm áp hôn vào nàng bên môi. Trúc Thương Lan dài tiệp khẽ run. Muốn nói nàng bây giờ ở địa phương nào mềm mại nhất? Chỉ có lông mi té ngã phát. Nàng mở to hai mắt nhìn xem gần trong gang tấc phóng đại gương mặt. Hai người khoảng cách rất gần, mà nàng lại thị lực quá tốt, tốt có thể nhìn thấy cố chấp trên mặt nhỏ bé lông tơ. Khóe miệng xúc cảm ấm áp mà mềm mại, là nàng không có, nàng cảm thụ được môi bộ xúc cảm, cố gắng thu hồi chống đỡ lấy khóe môi răng nanh, không cho răng nanh mũi nhọn làm bị thương hắn, cố chấp lại không để ý. Ngược lại cố ý đem môi dán lên nàng răng nanh, dừng lại 3 giây về sau, nhẹ nhàng chuyển qua mặt của nàng, bắt chước làm theo hôn một cái nàng khác một bên răng nanh. Trúc Thương Lan, vẫn là như vậy nặng, khẩu vị, cố chấp dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ sát Trúc Thương Lan chóp mũi. Trong mắt ý cười đầy yếu giật xuất lai, hắn lẩm bẩm nói, thật tốt. Chúng ta về sau có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, vĩnh viễn a. Trúc Thương Lan chính mình cũng không biết mình có thể sống bao lâu. Bất quá nhìn cố chấp nói đầy cõi lòng thâm tình, nàng cũng không tốt dội hắn nước lạnh. Gần 2 giờ rưỡi xe tăng tuần hành, Trúc Thương Lan đều nhanh ngủ thiếp đi. Cố chấp ngược lại là tinh thần 10 phần. Một tay ôm Trúc Thương Lan vai, một tay dừng không được. Một hồi sờ sờ Trúc Thương Lan tay, một hồi lại giật nhẹ tóc của nàng, giống đạt được hiếm thấy chân bảo đồng dạng thỏa mãn. Có như vậy một cái chớp mắt, nhìn xem đầu này hình người hung thú thu hồi lợi trảo, an tĩnh nghỉ lại tại bên cạnh hắn, cố chấp đều nghĩ từ bỏ kế hoạch này. Nhưng mà không được, quân dụng xe tăng dọc theo nhân loại chi thành con đường lượn quanh một vòng, lại về tới nguyên điểm. Cố chấp ngước cổ lên hôn một cái Trúc Thương Lan tóc. Cả ngày cỏ khô rối tung tóc chải cực kỳ mềm mại. Hắn dán nàng lỗ tai nói. Mặc dù hôn lễ hết thảy giản lược, rượu giao bôi nhất định phải uống. Ta biết ngươi tửu lượng tốt, thích liệt tửu, chuẩn bị chính là độ cồn rất cao rượu đế. Trúc Thương Lan quét mắt trên đài cao. Phủ lên thảm đỏ trên đài cao. Đứng đấy tên lính, trong tay bưng bầu rượu ly rượu. Ngoại hình cùng cổ đại phim truyền hình bên trong không sai biệt lắm. Mani đang muốn đáp ứng. Không biết nghĩ tới điều gì. Trúc Thương Lan quỷ thần xui khiến tới một câu. Ta gần nhất kiêng rượu, cố chấp trầm mặc một giây. Cười hỏi, nghĩ như thế nào đến kiêng rượu? Trúc Thương Lan lặng lẽ nói. À, chuẩn bị mang thai, rượu này ngươi cũng đừng uống. Trên TV không đều lấy trà thay rượu à? Không có trà nước sôi để nguội cũng được. Cố chấp đi theo quét mắt trong tay binh lính chung rượu. Ôn nhu nói, chuẩn bị mang thai cũng không kém cái này hồi lâu mà công phu. Hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, cả đời cũng chỉ có thể uống một lần rượu giao bôi. Chờ hôm nay qua đi, chúng ta cũng không tiếp tục đụng một giọt rượu. Người có chịu không? Trúc Thương Lan rủ xuống mắt, chậm rãi nói. Được, vốn cho rằng Trúc Thương Lan đã nhận ra cái gì dị dạng, mới có thể đột nhiên đến như vậy vừa ra, gặp nàng về sau lại đáp ứng, cố chấp chỉ coi nàng là thật muốn vì chuẩn bị mang thai kiêng rượu. Không khỏi cười nói, làm sao như vậy vội vã chuẩn bị mang thai? Trúc Thương Lan nói, đến sớm ngày bồi dưỡng cái người thừa kế a, vậy sau này chúng ta sinh 2 cái đi. Người một cái ta một cái. nhân loại cũng phải có đời tiếp theo. Thống lĩnh A Tốt cố chấp trước hạ xe tăng. Sau đó hướng Trúc Thương Lan vươn tay, lòng bàn tay hướng lên trên. Trúc Thương Lan dừng một chút, dẫn đầu mở rộng bước chân đi ở phía trước, chỉ nhàn nhàn bỏ rơi một câu phiêu tán trong không khí. Cố chấp, đừng quên ngươi cam kết với ta sự tình, cố chấp nghiêng người nhìn xem Trúc Thương Lan không bị trói buộc bóng lưng, mắt sắc hơi ngầm, cùng sau lưng Trúc Thương Lan. Bọn hắn một trước một sau đi đến bậc thang, đến đài cao, cố chấp tự mình dẫn theo làm bằng đồng bầu rượu. Hướng tinh xào tiểu xào trong chén rót đầy rượu, sau đó đem bên trong một chén đưa cho Trúc Thương Lan. Mình thì bưng lên một chén khác, cố chấp mặt mày mỉm cười, mời, đang muốn đưa tay cổ tay vòng qua Trúc Thương Lan. Lại nghe nàng nói, ta muốn uống ngươi ly kia. Cố chấp giật mình, trầm mặc mắt nhìn Trúc Thương Lan, được nói, hắn tự mình đổi xong phương chén ngọn, dò hỏi, dạng này có thể sao? Trúc Thương Lan quét mắt trong chén trong suốt rượu dịch, rượu này đến cùng có hay không cổ quái đâu. Ngước mắt gặp cố chấp thần sắc thản nhiên, một phái phong quang nguyệt tễ. Nàng lại hỏi mình, nàng có thể tin tưởng cố chấp sao? Nhưng cố chấp xưa nay sẽ không buộc nàng làm nàng chuyện không muốn làm mà ni nếu như hắn không. Phải cố chấp, vậy hắn là ai đâu? Thật chẳng lẽ như Mục Giai nói, hiện tại cố chấp chỉ là khác. Lòng cố chấp ký ức khác, lòng người sao, nếu thật là dạng này, kia nàng tại cái mặt thế này, quả nhiên là một cái cố nhân cũng không có. Thương Lan, cố chấp còn tại bảo nàng, Trúc Thương Lan ngước mắt nhìn hắn, một lát sau, nàng dựa theo cố chấp ra hiệu như thế đưa tay cổ tay vòng qua hắn. Nàng lẳng lặng mà nhìn xem cố chấp mỉm cười đem chén rượu kia làm. Hầu kết trên dưới nhấp nhô. Rượu bị hắn nuốt xuống, tiếp lấy hắn hướng Trúc Thương Lan ra hiệu xuống rỗng chén rượu. Mắt ngậm mong đợi ngóng nhìn nàng, Trúc Thương Lan dưới tầm mắt rời, một lần nữa rơi xuống chén rượu kia bên trên, chén rượu nho nhỏ, phía trên có tinh xảo đường vân, nàng có chút cúi người, đem chén rượu phóng tới bên môi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đứng sau lưng cố chấp người lính kia đột nhiên rút ra một thanh dao quân dụng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản để cho người ta không kịp phản ứng. Trúc Thương Lan nhìn xem cái kia nhỏ gầy binh sĩ đem cái kia thanh sắc bén dao quân dụng cắm vào cố. Chấp lồng ngực, xuyên ngực mà qua, máu tươi máu nhuộm đỏ ngân bạch lưỡi đao. Máu tươi thuận dao quân dụng mũi nhọn giọt giọt trượt xuống. Xùy. Binh sĩ rất nhanh từ phía sau lưng đem cái kia thanh dao quân dụng rút ra. Không có dao quân dụng ngăn chặn vết thương, theo lý thuyết đại lượng máu tươi sẽ từ cố chấp ngực chảy ra. Nhưng mà ngạc nhiên đến kinh dị một màn phát sinh, ngoại trừ rút đao một khắc này tuôn ra mấy giọt máu tươi bên ngoài. Không còn máu tươi tràn ra, xuyên thấu qua dao quân dụng đâm thủng cái kia cửa hang. Có thể nhìn thấy bên trong hoàn hảo không chút tổn hại làn da. Nếu không phải trên quần áo còn sót lại mấy giọt máu dấu vết. Vừa rồi ám sát cơ hồ là một trận ảo giác. Mục Giai chỉ vào cố chấp phương hướng. Sức liều lực khí toàn thân khàn giọng hô. Thấy không, hắn có thể để cho vết thương tự động khép lại. Các ngươi không tin có thể gỡ ra y phục của hắn nhìn kỹ một chút có hay không vết thương. Hắn không phải cố chấp. Hắn căn bản chính là khác, lòng kỹ thuật ra đời sinh ra quái vật, trung cực khác, lòng người có được tự động khép lại vết thương kỹ năng. Trừ phi thân thể hủy triệt đề, kia đổi lại một thân thể là được rồi. Dạng này quái vật vĩnh sinh bất tử, bị Mục Giai kinh người ngữ điệu làm chấn kinh. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem trên đài cao nhân loại thống soái tối cao. Mà bọn cương thi không rõ ràng cho lắm. Nghi hoặc nhìn về phía đài cao, cố chấp mặc như cũ màu đỏ tân lang phục, thế đứng thẳng tắp, trầm giọng nói, người tới, đem bọn hắn cầm xuống, vâng, cấm vệ quân tiến lên. Đem trên đài cao cái kia nhỏ gầy binh sĩ cùng Mục Giai cùng nhau trói lại. Xin đừng nên tin tưởng hắn nói. Khác, lòng kỹ thuật là y học bên trên phát minh vĩ đại. Có thể thực hiện nhân loại vĩnh sinh. Ta đem hạng kỹ thuật này mở rộng cho các ngươi, xúc động cao tầng lợi ích. Bọn hắn không nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ được hưởng vĩnh hằng sinh mệnh. Mới có thể dùng thủ đoạn như vậy vu hãm ta, đương một thân thể già yếu đến không thể dùng. Chúng ta dùng thân thể mới có cái gì không đúng. Cỗ kia thân thể mới bên trong gánh chịu đầu óc của chúng ta. Trí nhớ của chúng ta, tư tưởng của chúng ta, để chúng ta có thể trùng sinh, có cái gì lý do để phản đối đâu. Đương nhiên nếu như các ngươi không thể tiếp nhận lấy phương thức như vậy nghênh đón tân sinh. Vậy ta cũng rất kính nể các ngươi có thể thong dong đối mặt tử vong. Ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Các ngươi có tuyệt đối quyền lựa chọn, cố chấp thanh tuyến trầm thấp. Không thể nghi ngờ, trước kia có chỗ hoài nghi nhân loại nhao nhao tin tưởng cố chấp lý do thoái thác. Cố chấp có thể lấy lực lượng một người cùng tất cả đại gia tộc đối nghịch. Đem vĩ đại như vậy kỹ thuật dùng trên người bọn hắn. Để bọn hắn miễn trừ ốm đau tra tấn. Bọn hắn có lý do gì hoài nghi cố chấp? Cố tướng quân, chúng ta tin tưởng ngài, đúng. Chúng ta tin tưởng ngài. Tại một mảnh chúng ta tin tưởng ngài, thanh âm thủy triều bên trong. Ngẫu nhiên xen lẫn người nhà họ Mục chửi mắng phản đối. Nhưng thanh âm quá mức nhỏ bé, có thể bỏ qua không tính. Tất cả mọi người ở đây loại bên trong không thiếu có chất nghi người. Nhưng trước mắt trên đời này chỉ có cố chấp một cái hoàn chỉnh khác. Long người, đến cùng có thể hay không trùng sinh vẫn là ẩn số. Bọn hắn giờ phút này chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Thành công trấn an dân tâm về sau, cố chấp một lần nữa đưa ánh mắt phóng tới từ đầu đến cuối trầm mặc Trúc Thương Lan trên thân. Hắn kéo nhẹ xuống khóe miệng. Ôn nhu nói, Thương Lan, hiện tại tin tưởng chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ đi, thanh niên trước mắt. Trên mặt mang cùng trong trí nhớ giống nhau cười yếu ớt. Có thể đối Trúc Thương Lan tới nói xác thực như vậy lạ lẫm. Rõ ràng là giống nhau như đúc túi ra, tính cách cũng tương tự, lại vẫn là để nàng cảm thấy lạ lẫm. Nàng cúi đầu nhìn về phía trong tay một mực cầm chén rượu kia không nói gì. Rượu là đầy, một ngụm không động, cố chấp à âm thanh, một lần nữa nhấc lên để ở một bên bầu rượu trên bàn. Hướng cái chén trống không bên trong châm bên trên, dùng mang cười giọng nói, vừa rồi uống chén rượu giao bôi lúc không cẩn thận bị người phá hủy. Không uống xong rượu giao bôi cũng không tính kết thúc buổi lễ. Chúng ta một lần nữa đi, hắn nhìn xem Trúc Thương Lan ánh mắt tràn ngập nhu tình mật ý. Chờ mong tràn đầy, Trúc Thương Lan lại không nhìn hắn, chỉ là khẽ động lắc chén rượu, ta uống hay không chén rượu này, kỳ thật đều không có gì khác nhau, đúng không? Cố chấp nghe vậy, trong mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc, hắn đoán được Trúc Thương Lan hẳn là phát giác được rượu có dị thường. Lại không nghĩ rằng, nàng có thể trực tiếp lướt qua một bước này đoán được bước kế tiếp. Ngược lại để hắn có chút ra ngoài ý định. Chuyện cho tới bây giờ, cố chấp cũng không có gì có thể giấu giếm mân đi, đúng thế, hắn ý vị không rõ mà nói. Thương Lan, ngươi trốn không thoát, ta khuyên ngươi vẫn là uống xong đi, ngươi sẽ cảm tạ ta trước kia cố chấp sẽ nhớ tình cũ. Một mực nhường cho, hắn cũng sẽ không, Trúc Thương Lan bây giờ tại địa bàn của bọn hắn, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng. Trăm vạn đại quân tăng thêm các loại vũ khí hạng nặng sẽ đem Trúc Thương Lan đoàn bọn hắn đoàn vây. Quanh, không tin bắt không được Trúc Thương Lan cùng với nàng kia mấy trăm thân tín. Chờ hắn bắt được Trúc Thương Lan, hắn cũng có thể thừa cơ kéo xuống, khác, lòng quái vật nhãn hiệu, để đám người triệt để tin phục hắn. Lại nghe Trúc Thương Lan vân đạm phong khinh tới một câu. Ta Trúc Thương Lan lúc nào trốn qua? Cố chấp khẽ giật mình, lập tức cười hỏi, vậy là ngươi dự định huyết chiến đến cùng rồi. Nói, ánh mắt của hắn đảo qua dưới đáy không rõ ràng cho lắm cương thi bộ đội. Trúc Thương Lan đi theo nhìn về phía những cái kia cùng với nàng chinh chiến xa trường bộ hạ. Đối đầu nàng quăng tới ánh mắt, nàng những bộ hạ kia còn ngốc hề hề cùng nàng phất phất tay. Dữ tợn kinh khủng trên mặt bốc lên cùng hung hãn bề ngoài không tương xứng ngu đần. Thật là đần đây này. Rõ ràng nguy hiểm giáng lâm còn không tự biết. hết thảy nguyên nhân gây ra đều đến từ nàng cuồng vọng tự đại. Nàng quá tin tưởng mình thực lực, coi là cố chấp đổi ý, nàng cũng có thể lấy sức một mình cải biến cục diện. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt cố chấp là đầu có thể tự động khôi phục vết thương quái vật. Cũng may hết thảy còn có thể vãn hồi. Nghĩ tới đây, Trúc Thương Lan đưa tay ngả vào hỉ phục trong túi, ấn xuống máy truyền tin một cái tiểu cái nút, đưa nàng đã sớm ghi chép tốt một câu gửi đi tới. Có mai phục, chỉ ba chữ, liền để tại nguyên chỗ chờ lệnh bộ hạ bắt đầu hướng nơi này đuổi. Bởi vì Mục Giai nhắc nhở, Trúc Thương Lan có thêm một cái tâm nhãn, sớm để trăm vạn đại quân còn tại nàng địa điểm chỉ định chờ lấy. Tùy thời chờ lệnh, vì để tránh cho cố chấp phát hiện, làm cho đối phương cho là nàng có đối với nhân loại phát động chiến tranh ý đồ tâm. Nàng cố ý ra lệnh cho bọn họ không muốn áp sát quá gần. Bây giờ nàng hối hận không thôi, sớm biết cố chấp đánh lấy cái chủ ý này. Nàng nên trực tiếp xuất lĩnh bọn hắn tiến vào nhân loại chi thành. Hiện tại nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở nàng quân dự bị có thể sớm một chút chạy tới nơi này. Trúc Thương Lan tốc độ quá nhanh quá ẩn nấp, cố chấp ý thức được không thích hợp muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Cố chấp nhíu mày, lần thứ nhất đổi sắc mặt, người Trúc Thương Lan giật giật khóe miệng, suy nói, không nghĩ tới đi, cố chấp mấp máy môi, hỏi, người chân quyết định khai chiến. Trúc Thương Lan không có về hắn, mà là tại trong đám người tìm tòi một vòng, nhìn thấy bị trói gô Mục Giai, nàng cất giọng hỏi. Ta nếu là giết hắn, hắn còn có thể phục sinh sao? Mục Giai thở dài, nói, ta không biết, 99% xác suất là giết không chết, coi như giết chết cũng sẽ phục sinh đi. Ta hôm qua nói với ngươi, đều là suy đoán của ta, ai có thể nghĩ tới TMD đại bộ phận đều bị ta đoán trúng. Trúc Thương Lan. Cố chấp nhón chân lên, tiến đến Trúc Thương Lan bên tai. Dùng nhẹ như nói mới thanh âm hỏi, Thương Lan, người muốn giết ta sao? Hắn khôi phục trấn định, nơi này dù sao cũng là nhân loại địa bàn, địa thế có lợi cho bọn hắn, thật muốn liều mạng, bọn hắn không có khả năng thua. Trúc Thương Lan mặc mạc, đột nhiên hỏi, hắn trước khi chết, có nói cái gì sao? Cố chấp đương nhiên biết Trúc Thương Lan hỏi là ai? Hắn thu hồi cười, nói, a. Hắn nói hắn không biết có thể chờ hay không đến ngươi. Nhớ tới hắn, người phía dưới không biết phía trên đến cùng là tình huống như thế nào. Mộc Sâm cùng Non ngửa đầu nhìn qua Trúc Thương Lan phương hướng. Nhịn không được châu đầu ghé tai. No là người nóng tính. Vương cùng cố chấp đến cùng đang nói cái gì à? Mộc Sâm chần chờ, khả năng đang nói buồn nôn lời tâm tình đi, cách bọn họ xa hơn một chút một điểm khải tự động che. Đậy hai người bọn họ thanh âm, nhìn xa xa vương cùng cố chấp thân mật trò chuyện bộ dáng. Chỉ cảm thấy một trái tim bị kéo tới túm đi, đau đều chết lặng, Trúc Thương Lan hoảng hốt một cái chớp mắt, hỏi, hắn đã chờ bao lâu? Cố chấp không có về nàng vấn đề này, mà chỉ nói, không muốn một mực sách hắn. Ta chính là hắn a, vương tọa không thể cho ngươi, nhưng là ta sẽ đối với ngươi tốt, nghe nói như thế. Trúc Thương Lan khóe miệng hiện lên cơ trạm canh gác cười. Không muốn lừa mình dối người, ngươi ta đều biết, ngươi không phải hắn, cố chấp tuyệt sẽ không giống như ngươi lâm trận phản chiến, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận. Ta đều là hắn, mà lại là hắn yêu hóa bản, cố chấp cũng sinh khí. Nói thật cho ngươi biết đi, ta tồn tại, là cố chấp một tay thúc đẩy, Trúc Thương Lan ngơ ngác. Cái gì, cố chấp mỉm cười, Tiếu Dung rút đi dĩ vãng ôn hòa, nhiều một tia tà ác, là cố chấp chính miệng cùng bác sĩ nói. Đem hắn trên thân duy nhất không phải khác, lòng trái tim đổi đi, hắn đang đánh cược, cược đổi đi tâm, hắn hay là hắn còn có thời gian chờ ngươi. Đáng tiếc hắn thua cuộc, nói xong lời cuối cùng, cố chấp nhún vai, Trúc Thương Lan lại làm không được hắn nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Cố chấp chưa hề đều là cái dân cờ bạc, lúc trước hắn khăng khăng muốn đi cùng với nàng, chính là dựa vào cược, lấy chính mình mệnh cược. Hết chương.